Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Aki EF Rifle. Đáng giận, chỉ là 10 mét vuông viên mặt đất, vậy mà quản ta muốn 300 kim tệ. Đất này cũng không phải làm bằng vàng. Michiray thuận trung ương đường cái đi trở về, bên trong miệng nhịn không được phàn nàn. Đáng tiếc, vận dụng Downfall of Castle Enkanchi đặc hiệu quá đủ, hội làm người khác chú ý. Không phải vậy dùng khống chế tinh thần phương thức để vệ binh tiến vào trong thông báo sẽ khá tốt. Vừa vặn hắn giao 300 kim tệ, hoàng thành cửa ra vào vệ binh mới thả hắn rời khỏi. Dù sao hắn lại tới đây là vì sớm bố cục, tốt đối kháng IOO Gao, cho nên tận khả năng điệu thấp. Nếu như đem sự tình làm lớn chuyện, trở thành đế quốc địch nhân sẽ không tốt. Như thế hắn liền không có cách nào nhìn thấy Flutter. Về phần hắn phàn nàn, hoàng thành vệ binh cũng có giải thích hợp lý. Đầu tiên thay mới gạch vật liệu rất cần tiền. Thuê ải đất gạch sức lao động cũng muốn tiền. Bởi vì hư hao mặt đất vừa vặn ở vào cửa chính. Hội chậm chế quý tộc cùng đám đại thần tiến lên cũng là một loại tổn thất, cho nên chung vào một chỗ không sai biệt lắm 300 kim tệ. Michiray mặc dù có thể hiểu được, nhưng vẫn đau lòng. Hắn cũng nghĩ thông qua lốt phương thức đem cái này không cần thiết tiêu hao lẩn tránh, nhưng là hắn cái trước xếp điểm tại làng Can, khoảng cách Baharut đế quốc đế đô rất xa. Hơn nữa lúc này Flutter tại ma pháp tỉnh, hắn muốn tìm đi qua khẳng định phải cưỡi xe ngựa, cũng muốn dùng tiền, còn rất phiền phức. Châm trước dưới, hắn dứt khoát giao tiền rời đi. Dù sao giao tiền là từ Overlord cho hắn 1.000 kim tệ bên trong chụp, hắn cũng không đau lòng. Việc này coi như cái dạy dỗ, về sau mỗi đến một cái địa phương khác nhau nhất định phải trước xếp lại. Michiray trong lòng nói một mình như thế khuyên bảo chính mình. Hắn bây giờ mặc dù có thể tự do xếp, nhìn như rất thuận tiện, nhưng là ở đâu xếp, tồn mấy cái hồ sơ cũng phải cần chính hắn chuyển động đầu óc đi suy nghĩ. Hơn nữa thiếu đi bắn ra tuyển hạng để hắn hiện tại không cách nào trưởng khống kịch bản đi hướng. Không cẩn thận khả năng liền muốn GG, so trước đó muốn khó khăn rất nhiều. Tiếp xuống chính là trước tiên tìm một nơi ở lại, chờ Flutter trở về. Michiray nghĩ như vậy, đánh giá bốn phía khoảng cách hoàng thành không xa một ít cấp cao tử quán. Coi như bị khấu trừ 300 kim tệ, hắn hiện tại trong hành trang vẫn là có gần 1.000 kim tệ. Cho nên hắn nghĩ đến tận khả năng tìm tương đối thoải mái dễ chịu chỗ ở. Còn không có tìm tới nơi thích hợp, một đoạn tiếng cãi vã trước truyền vào lỗ tai của hắn. Phật tiểu thư, phụ thân ngươi tháng trước mượn đi 100 kim tệ, đã đến phải trả ngay, liền tiền vốn mang lợi tức hết thảy 110 kim tệ. Ngươi nhìn, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta có đang nỗ lực công việc, nhưng là hai ngày này không có thích hợp ủy thác, cho nên mời lại thư thả ta một đoạn thời gian. Phật tiểu thư thật vất vả a. Dù sao ngươi có một cái như ma quỷ đồng dạng tham lam lại không hiểu được kiếm tiền phụ thân, nhưng là ta cũng rất khó khăn a. Hơn nữa tiếp tục mang xuống lời nói, lợi tức lại hội tăng lên. Lợi tức không là vấn đề, xin nhờ lại để cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Ngoặc kép, tranh cãi hai người đứng tại kiến trúc khe hở, một cái hẻm nhỏ âm u bên trong, khoảng cách Michiray chừng xa hơn 10 thước. Nếu như không phải hắn mắc cấp thuộc tính cường hóa thính lực, là nghe không được thanh âm này. Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào đều có nợ nần phân tranh. Bất quá phớt cái họ này, nghe rất quen thuộc bộ dáng. Nguyên bản Michiray không có xen vào việc của người khác ý nghĩ, chỉ là bởi vì dòng họ quen tai. Hướng về trong ngõ nhỏ hiếu kỳ liếc qua, liếc mắt qua đi, hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một cái màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện cấp B nhân vật nữ chính Akief Rifert. Công lược thành công, có thể đạt được 1000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng công lược Aki so với Fert, Michiray đối với Aki, hai chữ này quen thuộc hơn. Aki là Foresight tiểu đội bên trong một thành viên. Ta nhớ được tại anime bên trong, cái này tiểu đội tham dự thăm dò Nazarick nhiệm vụ, vẫn là đối kháng IOO Gao chủ lực. Mặc dù chỉ sống hai tập liền bị đùa chơi chết, Aki tức thì bị phân thây. Michiray lúc nói lời này có chút cảm thán. Aki cha mẹ là bị Bloody Emperor hủy bỏ những cái kia không có năng lực quý tộc, nhưng lại vẫn đắm chìm tại quý tộc trong mộng cảnh, dùng mượn vay nặng lãi cùng Aki Walker kiếm được tiền, trải qua lãng phí sinh hoạt, duy trì cái gọi là tôn nghiêm. Hậu quả như vậy chính là Aki sớm liền không niệm sách, kiếm tiền nuôi sống chính mình cùng hai cái muội muội. Nàng nguyện ý đón lấy thăm dò Nazarick nhiệm vụ cũng là vì IOO Gao thiết trí cách xu tiền hoa hồng, không nghĩ tới cái này lại trở thành nàng nhân sinh bên trong cái cuối cùng nhiệm vụ. Tại anime bên trong nhìn thấy Aki tử vong thời điểm, Michirite tâm tình liền giống như ăn phải con ruồi, thậm chí có đoạn thời gian muốn cho tác giả gửi lưỡi dao. Đã để cho ta gặp được, liền không thể mặc kệ. Hơn nữa Aki còn là một vị chân quý cấp B nhân vật nữ chính, không khóa chặt một chút cũng quá không nói được. Michiray đem Aki khóa chặt, nữ chính đồ giám phía trên lập tức nhiều hơn tin tức của nàng. Nhân vật nữ chính, Aki EF Pfeiffer, đẳng cấp B nhân vật bối cảnh 1, Phật gia tộc trưởng nữ. Vì giảm bớt sinh hoạt áp lực ra ngoài làm công, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm kiên cường lại vô cùng có chủ kiến, am hiểu dò xét loại ma pháp. Nhân vật bối cảnh 2, độ thiện cảm đạt tới 60 lúc giải tỏa. Trước mắt độ thiện cảm, năm thuận tay xếp lại một cái. Michiray hướng Aki phương hướng đi đến. Aki là một tên xem ra rất gầy yếu nữ hài, không sai biệt lắm 16 tuổi. Mặc một bộ màu đen áo choàng cùng phòng hộ trọng yếu bộ vị dày đặc quần áo. Trong tay cầm một cây dài hơn 1 mét, khắc họa ma pháp đường vân cây gậy, một đầu tịnh lệ màu vàng tóc ngắn rủ xuống đầu vai. Ngũ quan đoan chính, mặc dù so ra kém albedo loại kia phong thái, nhưng cũng là cái mỹ thiếu nữ. So với nàng ngũ quan, xuất sắc hơn chính là khí chất của nàng. Giống như là bày ra tại tủ kính bên trong con rối, gồm cả lấy hấp dẫn người đáng yêu cùng bất thiện ngôn ngữ lạnh lùng. Tại nàng đối diện, đứng một tên dáng người khôi ngô, mặc tây trang người đàn ông đầu trọc, một mặt dữ tợn, xem ra rất đáng sợ, mang trên mặt hơi có vẻ khách khí dáng tươi cười, nhưng hắn đôi mắt bên trong nhưng không có mảy may khách khí. Có chỉ là đối với tiền bạc tham lam cùng đối với trả nợ người cay nghiệt. Lúc này hắn đang dùng loại ánh mắt này quét mắt Aki. Phảng phất gặp được thịt thối kền kền. Từ đối với ngươi gia đình tình huống đồng tình, ta chỉ có thể cho ngươi 3 ngày thời gian. Đây đã là sau cùng thư thả. Nếu như ngươi lấy thêm không ra tiền, liền chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đặc thù. Tỉ như nói ngươi hai cái muội muội. Nam tử khóe miệng toét ra, lộ ra toàn bộ hàm răng, xem ra không có hảo ý. Hắn gặp qua Aki muội muội, là một đôi song bào thai, mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng lại phi thường đáng yêu, tựa như búp bê, đối với một ít có được tính đặc thù đam mê quý tộc tới nói, tuyệt đối có thể bán cái trước giá tốt, chỉ có điểm ấy không được. Aki dùng phi thường kiên quyết ngữ khí cự tuyệt, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, nắm thật chặt cây gậy trong tay, lại buông ra, dùng một loại thâm thụ sinh hoạt trọng áp, hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi nói, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp từ các bằng hữu của ta nơi đó mượn một ít. tại kỳ hạn trước đó đem tiền góp đủ. 3 ngày thời gian góp đủ 100 kim tệ. Coi như tiếp ủy thác cũng không kịp. Chỉ có thể vay tiền. Mà nàng có thể vay tiền bằng hữu. Cũng chỉ có Forsyth tiểu đội còn lại 3 tên thành viên. Trước đó từng đã giúp nàng mấy lần. Nàng không biết lần này cần dùng cái gì tâm tình mở miệng. Cũng không biết lần này đồng bạn còn có thể không lại cho vay nàng. Ngay tại nàng tâm tình có chút sa sút thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn tại bên tai nàng vang lên. Cảm giác người thật giống như có chút khốn nhiễu, để cho ta giúp người một chút đi. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, Aki phát hiện bên cạnh mình không biết lúc nào nhiều hơn một tên toàn thân bao phủ tại rộng. Lượng trường bào màu đen bên trong, thấy không rõ mặt người thần bí. Người thần bí nói chuyện đồng thời giơ lên tay phải, kim tệ giống như là làm ảo thuật, từ lòng bàn tay của hắn hiển hiện, như hạt mưa rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm thanh. Một lát sau, thanh âm tiêu tán, Aki vô ý thức đếm, không nhiều không ít, vừa vặn 110 mai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.